chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293 người có phải hay không đầu óc có bệnh. Chương 1293, 1294, người có phải hay không đầu óc có bệnh. Ta không có nháo, Thanh Thanh tỷ, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi, ta hiện tại liền đi tìm, về sau muốn phụ trách ta cả đời người, Tư Đồ Phong đột nhiên đi tới cửa nói. Tỏ vẻ tán đồng, Mục Linh hai tròng mắt sáng ngời nói. Qua, Tư Đồ ca ca ngươi là ở duy trì ta sao? Ân, địa chỉ ta phát ngươi di động thượng, yêu cầu phái người đưa ngươi qua đi sao? Không, ta đã trầm trồ khen ngợi đi nhờ xe, trong chốc lát tài xế liền tới dưới lầu tiếp ta, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp địa chỉ. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, hai ngươi đủ rồi, Mục Linh lại ninh cái dương liền chạy, Tư Đồ Phong hướng tới nàng nhún vai, Trần Thanh Thanh cười. Khổ không được nói, Tư Đồ Phong. Ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Như vậy không tốt sao? Hai người bọn họ, có nhân duyên tuyến, nhân duyên tuyến. Cái quỷ gì? Từ trên mặt thượng xem. Hai người bọn họ có mệnh định nhân duyên, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Ngươi hạt bẻ đi, không có thần tiên còn có này công năng. Ta đây thấy thế nào không ra? Ngươi xuẩn, Tư Đồ Phong, ngươi có loại nói thêm câu nữa. Ngoặc kép, không nói, có loại cũng đừng túng. Trần Thanh Thanh xông lên đi liền ở trên vai hắn cắn một ngụm, rồi sau đó cả người đã bị Tư Đồ Phong. Liền này tư thế ôm lên, đi phòng, cửa phòng bị đóng lại. Trần Thanh Thanh tiếng thét chói tai truyền đến, a, Tư Đồ Phong, người cái này cầm thú. Khó trách ngươi như vậy duy trì Mục Linh đi, nguyên lai ngươi đây là lòng mang quỷ thai đâu. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, không có việc gì chiêu cái bóng đèn ở nhà, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý, ngươi người này mặt thú tâm đồ vật. Ngươi không phải thích ta như vậy sao? Hừ hừ, rồi sau đó, liền không thanh âm, một thất tình cảm mãnh liệt không thể tường viết Mục Linh rời đi nơi này lúc sau. Trực tiếp ngồi đi nhờ xe. Thẳng đến Hoắc Tôn chỗ ở, gõ vang lên Hoắc Tôn ra đại môn, Hoắc Tôn là sống một mình. Phía trước cùng Lương Siêu Hồng liên lụy ở bên nhau thời điểm. Ngẫu nhiên còn sẽ mang nàng trở về qua đêm, trong nhà có hai cái bảo mẫu. Một cái phụ trách nấu cơm, một cái phụ trách quét tước vệ sinh, ngoài cửa còn thủ mấy cái bảo tiêu. Bảo hộ hắn an toàn, Mục Linh kéo dương hành lý. Đi đến biệt thự ngoại, đã bị mấy cái bảo tiêu cấp ngăn cản, Mục Linh thẳng trừng mắt nói. Làm gì? Ta chính là các ngươi tương lai nữ chủ nhân, cư nhiên còn dám cản ta. Xin lỗi, lão bản cũng không có cho chúng ta biết, sẽ có khách nhân tới, ta đột nhiên đến thăm không được à. Không được, các ngươi chạy nhanh, làm ta đi vào, nếu không về sau ta thượng vị, có các ngươi hảo trái cây ăn. Ngoặc kép, cư nhiên không để ý tới người. Mục Linh đối với biệt thự bên trong hô lớn. Hoắc Tôn, người nhà đi ra cho ta. Quải ta điện thoại Vương Bát Đàn. Biệt thự, Hoắc Tôn đang ở gọi điện thoại. Tựa hồ ở thỉnh xã giao nhanh chóng đem trên mạng tung tin việc xử lý sạch sẽ, bảo mẫu nhắc nhở hắn nói. Lão bản, bên ngoài có người kêu ngươi, Hoắc Tôn nhíu mày nói. Ai, nghe thanh âm, tựa hồ là cái nữ hài tử. Lão bản có không mau chân đến xem. Hoắc Tôn cùng trong điện thoại người giao lưu hai câu, đem điện thoại cắt đứt, từ biệt thự đi ra ngoài, nhìn đến Mục Linh kia một khắc. Hắn nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, chỉ cảm thấy chính mình hạn cuối đều phải bị cái này tiểu nữ hoa cấp đổi mới. Phía sau cư nhiên còn mang theo dương hành lý, Mục Linh. Người rốt cuộc muốn làm sao? Mục Linh thấy hắn ra tới, hai tròng mắt sáng ngời nói. Đại thúc, mau, người bảo tiêu ngăn đón ta không cho tiến, người nói trước. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta đến thăm ngươi a. Vân An ta mang theo dương hành lý. Nơi này đầu là trang ta muốn tặng cho ngươi lễ vật a. Hoắc Tôn nghi hoặc nói. Lễ vật, ta lại chưa từng có sinh nhật, này lại không phải ăn Tết. Người muốn đưa ta cái gì lễ vật? người trước phóng ta đi vào, người liền biết rồi, ta mở ra cho ngươi xem, Hoắc Tôn nhàn nhạt nói. Đừng nháo, trời tối rồi, sớm một chút về nhà đi. Chính là Tư Đồ Phong đã trở lại, ta ở nhà liền cùng bóng đèn dường như, ta tới ngươi này đi bộ lại trở về sao, nhắc tới Phô Mai Đồ Phong. Hoắc Tôn sắc mặt liền khó coi, kia chính là tình địch, vẫn là một cái chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Quá tình địch hai người bọn họ, cảm tình thực hảo, vô nghĩa, bọn họ trong thế giới, căn bản là dung không dưới người thứ ba, bọn họ đuổi ngươi đi. Không phải a, ta chính mình nghĩ ra được đi bộ, ai nha, ta không có rời nhà trốn đi, ta liền thượng ngươi nơi này đến xem ngươi, không có ý gì khác. Người người này phòng tâm như thế nào như vậy trọng a? Một chút đại khách lễ nghi cũng đều không hiểu. Hoắc Tôn đau đầu nói. Ta phái người đưa ngươi trở về ta liền không? Đại thúc, người rốt cuộc có để ta đi vào. Ta liền đi vào tặng lễ vật cho ngươi liền đi. Đưa xong lễ vật, liền rời đi. Đối, làm nàng vào đi. Hoắc Tôn một phát lời nói. Bọn bảo tiêu lập tức phóng Mục Linh vào được, Mục Linh trực tiếp đảo khách thành chủ. Chủ động vào biệt thự, Hoắc Tôn đau đầu đi theo nàng nói. Lễ vật buông liền hảo, người có thể đi rồi, Mục Linh lại cười tủm tỉm nói. Ta chính là lễ vật chính là ta tương đương. Rồi sau đó trực tiếp Ninh Dương hành lý lên lầu chọn phòng đi, Mục Linh. Hoắc Tôn ở nàng phía sau nghiến răng nghiến lợi nói. Khả nhân đều đã không ảnh, lên lầu chọn phòng đi, bảo mẫu tiến lên nói, Hoắc tiên sinh, bằng không, ta lên lầu đi xem, không cần, ta chính mình đi, rồi sau đó xoa xoa huyệt thái dương. Đau đầu lên lầu, Mục Linh đã lấy sét đánh chi tốc đem phòng đều chọn hảo. Liền ở phòng ngủ chính cách vách phòng cho khách đã đều bắt đầu thu thập hành lý, Trần Thanh Thanh. Cho nàng mua những cái đó quần áo. Bị nàng một kiện lấy ra tới, treo ở tủ quần áo, Hoắc Tôn đi lên nhìn đến này đó. Vẻ mặt hỏng mất nói, Mục Linh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai nha, người lớn tiếng như vậy làm cái gì nha? Nhân gia đều không nhà để về. Như vậy đáng thương, người còn hung ta, người không chỗ ở. Ta có thể tìm địa phương cho người trụ, người không thể không trải qua ta cho phép. Mạnh mẽ trụ đến nhà ta, nhưng nhà ngươi nhiều như vậy phòng trống. Phóng không phải cũng là lãng phí sao? Hơn nữa, ta sớm hay muộn cũng là sẽ trụ tiến vào. Chỉ là sớm muộn gì vấn đề a? Ai nói ngươi sớm hay muộn sẽ trụ tiến vào? Ta chính mình nói a tương đương. Mục Linh, người đầu óc có phải hay không có bệnh? Đúng vậy tương đương, ta phải một loại tên gọi là tương tư bệnh bệnh. Ta mỗi ngày đều tưởng ngươi, rất nhớ ngươi, tưởng ly đến ngươi rất gần. Đại thúc, ta tới tìm ngươi giúp ta chữa bệnh ngươi biết không? Hoắc Tôn trực tiếp cấp khí cười, ngươi một cái 16 tuổi nữ hoa hoa. Ngươi biết cái gì kêu tương tư bệnh? Ai nói ta không hiểu? Ta chẳng lẽ liền ta mỗi ngày tưởng ai ta cũng không biết sao? Chúng ta không thích hợp, thích hợp không thích hợp, chẳng lẽ ngươi định đoạt? Kia rõ ràng là ông trời làm ra hảo sao? Ngoặc kép, ta không thích ngươi, kia chỉ là tạm thời. Ngươi về sau khẳng định sẽ thích ta. Ta đều còn không có lớn lên đâu. Ngươi liền biết ngươi không thích lớn lên về sau ta sao? Rồi sau đó còn đứng dậy đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi xem, ta đều bắt đầu phát dục, còn phát dục thật sự không tồi. Ta về sau. Tuyệt đối có thể trưởng thành ngươi thích loại hình, Hoắc Tôn giờ khóc giờ cười nói. Ngươi biết ta thích cái gì loại hình? Ngoặc kép, hết chương.